Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120, nhốt Triệu Thái Tiến phòng tối. Sáng ngày thứ hai, Tô Thần ngay tại gian phòng tu luyện nội kinh công, đột nhiên tiếp vào mẹ vợ gọi điện thoại tới. "Tiểu Thần, ngươi cùng với Manh Manh sao? Ta để nàng ra ngoài mua chút đồ vật. Hiện tại thật lâu cũng chưa trở lại, điện thoại cũng đánh không thông. Điện thoại kết nối về sau." Hứa Tuệ thanh âm lo lắng lập tức truyền tới. Tô Thần nhướng mày, thốt nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, "Nàng không có cùng với ta à? A Di ngày trước đừng có gấp, không có việc gì, ta gọi điện thoại cho nàng thử một chút." "Ừm, vậy phiền phức ngươi. Ta cùng nàng ba hiện tại đi ra cửa phụ cận tìm xem nàng." Hứa Tuệ nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thần vội vàng bấm Lâm Vũ Manh điện thoại, quả nhiên nhắc nhở gọi dãy số máy đã đóng. Thế là hắn vội vàng đi qua mở ra phòng ngủ máy tính, muốn dùng mình máy tính kỹ thuật định vị một chút Lâm Vũ Manh số điện thoại di động vị trí. Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên đinh xuống. Tô Thần cầm lên xem xét, là cái số xa lạ gửi tới. "Lâm Vũ Manh tại ta đây trên tay, hạn ngươi trong vòng một giờ chạy tới nơi này, không cho phép báo cảnh, nếu không ngươi chỉ có thể nhìn thấy thi thể của nàng." Cái tin này phía dưới còn có một cái định vị địa chỉ. Nhìn thấy đầu này tin nhắn nháy mắt, Tô Thần trái tim thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình cho nắm chặt, để hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Vô tận sợ hãi, hối hận cùng phẫn nộ đủ loại cảm xúc lấp đầy toàn bộ lồng ngực. "Triệu Thái!" Tô Thần trong kẽ răng phun ra hai chữ đến, đen nhánh hai con ngươi băng lãnh thấu xương, toàn thân bộc phát ra cuồn cuộn lệ khí. Hắn cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài, tiến thang máy thẳng đến nhà để xe. Một lát sau, một cỗ màu đen xe Việt dã xông ra ga ra tầng ngầm, lái vào đường cái sau một cái nhanh quay ngược trở lại quay đầu. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tại trong dòng xe cổ. Kinh khủng tốc độ xe kinh ngạc đến ngây người trên đường từng cái chủ xe. Giờ khắc này, Tô Thần đem mình đã đạt tới cao cấp kỹ thuật điều khiển phát huy đến cực hạn. "Manh Manh, chờ ta. Ngươi sẽ không có chuyện gì." "Nhất định." Trong xe, Tô Thần đen nhánh hai con ngươi lóe ra hơi lạnh thấu xương. Vô tận hối hận ở trong lòng lan tràn. Đối chuyện như vậy hắn kinh nghiệm vẫn là quá ít. Cũng đánh giá cao Triệu Thái ranh giới cuối cùng, vốn là coi là bằng vào mình thực lực, Triệu Thái căn bản là không có cách đối với hắn thế nào. Bởi vậy có chút không chút hoang mang, lại không ngờ tới hắn sẽ đối với mình người bên cạnh xuất thủ. Tô Thần lần nữa đạp xuống chân ga, tốc độ xe đã đột phá 220 mã, cơ hồ đạt tới chiếc xe này có khả năng đạt tới cực hạn. Dù sao cũng là lão ba lấy lòng mấy năm xe, định vị địa chỉ là vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà máy. Rất hiển nhiên, Triệu Thái tất nhiên ở nơi đó thiết hạ mai phục, chờ lấy hắn đi qua. Nhưng mà hắn đã chú ý không những này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bình yên vô sự cứu Lâm Vũ Manh. Chỉ là ngắn ngủi 30 phút, Tô Thần liền đến mục đích, xe trực tiếp một cái ngang phiêu giật đến cái kia vứt bỏ nhà máy cổng. Tô Thần mở cửa xe, phi nước đại lấy sông đi vào, đập vào mi mắt là từng cái mặc tây trang màu đen hán tử. Trong tay riêng phần mình cầm một cây súng lục chỉ vào hắn. Ở giữa một cái ghế lên, Lâm Vũ Manh bị trói lấy ngồi ở phía trên, miệng bị băng dính kề cận. Triệu Thái mang theo nụ cười lạnh lùng đứng tại bên cạnh của nàng. Trong tay đồng dạng cầm một thanh đen nhánh súng ngắn, đỉnh lấy nàng huyệt thái dương. "Ô ô ô." Lâm Vũ Manh nước mắt chảy nhỏ giọt mà xuống, liều mạng lắc đầu, nức nở để Tô Thần đi mau. "Manh Manh, đừng khóc, không có việc gì, không có việc gì. Ta tới, liền sẽ không có việc." Tô Thần mỉm cười ôn nhu an ủi. Ô ô, Lâm Vũ Manh giãy giụa đến kịch liệt hơn. Những người này đều động súng, sao có thể không có việc gì a? Nàng hiện tại chỉ muốn Tô Thần có thể an toàn rời đi nơi này. Chậc chậc, các người thật đúng là tình chàng ý thiếp a. Triệu Thái cười lạnh mở miệng, âm trầm hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần nói ra. Tô Thần, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Lại đến a, đến đánh ta a. Triệu Thái, đây là ân oán giữa chúng ta, không có quan hệ gì với nàng. Thả nàng đi, ta lưu lại chơi với ngươi. Tô Thần trầm giọng nói, không có quan hệ. No no no, làm sao lại không có quan hệ đâu? Ngươi quên, lúc ấy ngươi chính là vì cái này nàng, vì chỉ là một nữ nhân, đánh vỡ lỗ mũi của ta. Triệu Thái chỉ mình cái mũi, tràn đầy tơ máu trong ánh mắt lộ ra gần như điên cuồng vẻ oán độc. Hướng về phía Tô Thần giận dữ hét, ta Triệu Thái đã lớn như vậy, trừ cha ta, cho tới bây giờ không có bị người đánh qua. Ai dám đánh ta, ta liền muốn hắn chết. Lâm Vũ Manh lệ rơi đầy mặt. Trong lòng tự trách cùng hối hận để nàng cơ hồ sắp điên. Nàng cũng nhớ tới sự tình lại là bởi vì nàng mà lên. Nhưng là Tô Thần bất quá là đánh vỡ hắn cái mũi mà thôi. Tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Triệu Thái chẳng lẽ là thằng điên sao? Nếu như có thể, nàng hiện tại chỉ muốn lấy mình chết đi hóa giải cái này ân oán. Bảo trụ Tô Thần tính mệnh, nếu như Tô Thần chết, nàng khả năng cũng không có dũng khí tiếp tục sống sót. Cứ việc nhận biết không đến 2 tháng, nhưng nàng đã yêu Tô Thần yêu đến thực chất bên trong. Nàng tựa như chuyện cổ tích bên trong cô bé lọ lem. Mà Tô Thần thì là nàng Bạch Mã Vương Tử. Cả đời này, nàng cũng không thể gặp lại một cái khác. Ngươi không phải là muốn mạng của ta à? Có thể, ngươi trước thả nàng rời đi. Như thế nhiều súng, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Tô Thần mặt không thay đổi nói. Chạy, ha ha, Tô Thần, ngươi hôm nay chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là chết. Bất quá tại ngươi trước khi chết, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn ta là thế nào chơi nữ nhân này. Ngươi không phải vì nàng đánh lão tử à? Ha ha, Triệu Thái điên cuồng cười lớn, đem súng lục lên đạn, lần nữa nhắm ngay Lâm Vũ Manh. Đối Tô Thần cười lạnh nói, hiện tại, đứng tại cái kia đừng nhúc nhích, nếu không lão tử một thương đánh nổ đầu của nàng. Tô Thần trong mắt sát ý xâm nhiên, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, nổ súng, đánh hắn chân. Triệu Thái hướng về phía bên cạnh một tên âu phục nam tử nói. Nam tử lãnh khốc gật đầu, họng súng rời, nhắm ngay Tô Thần đầu gối. Triệu Thái, đúng lúc này, Tô Thần bỗng nhiên quát to một tiếng. Tại Triệu Thái ánh mắt nhìn về phía hắn nháy mắt, trực tiếp mở ra kỹ năng huyễn đồng hai con ngươi dị biến. Trong trắng mắt bộ phận biến thành một mảnh huyết sắc. Mà con người đen nhánh thì là phân hóa thành mấy đạo kỳ dị câu ngọc. Triệu Thái tâm thần nháy mắt thất thủ. Sau đó quanh mình hết thảy biến mất. Tiếp lấy cả người hắn bị khảo tại một cái làm bằng gỗ trên thập tự giá. Đưa thân vào tràn đầy không bờ bến hắc ám bên trong. Tuổi nhỏ lúc, hắn ngang bướng không chịu nổi. Triệu Hữu Tài thường xuyên lấy loại phương thức này đến trừng phạt hắn. Để hắn một mồi xổm liền là vài ngày phòng tối. Cũng là bởi vì đây, hắn sợ hãi nhất chính là hắc ám. Không, không cần, ta sai. Ba, ta sai, ta biết sai, thả ta ra ngoài. Triệu Thái súng trong tay rớt xuống đất. Hắn ôm đầu ngồi liệt trên mặt đất không tuyệt vọng lẩm bẩm. Toàn bộ thân thể run như run rẩy. Triệu Thiếu, hỗn đản. Ngươi đối Triệu Thiếu làm cái gì? Một đám âu phục nam tử đều là sắc mặt kinh biến. Hướng về phía Tô Thần gầm thét. Tô Thần không nói nhảm. Trực tiếp mở ra một cái khác kỹ năng thuấn bộ. Trong chớp mắt xuất hiện ở trong đó một mặt người trước. nắm đấm đảo tại phần bụng. Tây trang này nam tử hai mắt trợn tròn, trực tiếp ngã xuống đất đã hôn mê. Nổ súng, nổ súng, một người trong đó hô to. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng súng vang triệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.